Chi Liễn lén lén liếc ra Ba Ca một cái, phát hiện trong mắt anh có lướt qua một chút hài lòng. Nhất thời lòng của cô giống như bay lên, đây là anh đang nói cô làm rất tốt sao? 2:26, vẻ mặt Byron kinh hãi giống như không cách nào tiếp nhận lời của cô. Cô gái này 26, kém anh 4 tuổi mà thôi. Điều này sao có thể? Cô nhìn thế nào cũng giống như cùng tuổi với cô em gái hàng xóm ở nhà anh. Chi Liễn cúi đầu khẽ nói. Mặc dù chiều cao của cô là 160cm. Nhưng bởi vì quá gầy, lại có một khuôn mặt như đứa bé. Vì vậy khiến cho người ta cảm giác cô rất nhỏ đi. Thật sự là như vậy. Byron nhìn Sabaka, trên mặt mang vẻ thất bại. Không nghĩ tới thật bị Sabaka nói trúng. Cô không phải cô gái nhỏ. Mình duyệt vô số phụ nữ. Không nghĩ tới lần này thế nhưng lại đoán sai. Thật xấu hổ, anh lại mới vừa gọi người ta là em gái. Em gái, lần sau không được tự mình ra ngoài biết không? Xe đến nơi, chậm rãi ngừng lại, Sabaka dùng giọng trầm thấp chững chạc hướng Chi Liễn dặn dò. Được, cảm ơn, mở cửa xe, cô nhỏ giọng trả lời. Đứng ở ngoài xe, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn hai người bên trong xe lần cuối. Liền xoay người, nhanh chóng chạy về phòng. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Sabaka mặc dù cho cô cảm giác cùng người đàn ông khác không quá giống nhau. Nhưng là, cô vẫn còn có chút sợ. Cho đến khi nhìn thấy cô đóng cửa lại, nghe được giọng nói sốt ruột lo lắng cho Chi Liễn của một lão phu nhân bên trong nhà. Byron mới đóng cửa xe lại. Không nghĩ tới cô ấy chỉ kém chúng ta mấy tuổi mà thôi. Byron không thể tưởng tượng nổi lắc đầu một cái. Phụ nữ Đông Phương thật là nhỏ nanh không thể tưởng tượng nổi. Đi về, Sabaka không để ý đến lời nói của Byron. Lạnh lùng quay đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Lúc này trên mặt lại có chút trở nên nhu hòa. Khóe miệng anh lại khẽ giơ lên. Hạ Chi Liễn, tên rất đặc biệt, cũng rất quen thuộc, giống như từng nghe qua ở đâu. Mà cặp mắt của cô ấy thật là trong sáng. Cùng nụ cười của cô sáng lạn không hề có tạp chất. Dường như anh đã từng gặp qua cô, nhưng mà ở chỗ nào? Cách chương.